Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 56, cấu kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hy Anh ngồi lặng lẽ tại chỗ làm, toàn thân tỏa ra một bầu không khí u ám, chán nảy nhi anh, Hy Anh. Vương Hiểu Hiểu vừa đến văn phòng đã thấy dáng vẻ này của Bạch Hy Anh, lo lắng gọi cô mấy tiếng. Đôi mắt của Bạch Hy Anh trống rỗng, mặt không chút máu nói. Hiểu Hiểu, tác phẩm dự thi của em bị mất rồi. Cái gì, chuyện gì đã xảy ra, có chuyện gì vậy? Vương Hiểu Hiểu hoảng hốt, vội vàng hỏi. Bạch Hy Anh như người mất hồn. Hôm qua em mang theo máy tính và USB đến đây, nhưng do ra về vội vàng, em đã để quên USB ở đây. Sáng nay khi em đến tìm, định nộp bài thì không thấy nó đâu. Vương Hiểu Hiểu nhớ rõ rằng trước khi tan làm hôm qua, Bạch Hy Anh có nói còn cần chỉnh sửa một chút, về nhà sẽ làm tiếp. Cô an ủi, em nhớ là mình đã lưu trữ một bản trên máy tính này mà. Có thể dùng bản đó được không? Nói vậy nhưng trong lòng Vương Hiểu Hiểu cũng không chắc, bởi nếu còn bản dự phòng, Bạch Hy Anh sẽ không tuyệt vọng như thế này. Không còn, Bạch Hy Anh tái nhợt trả lời. Bản trên máy tính cũng đột nhiên biến mất. Vương Hiểu Hiểu sững sờ nhìn cô. Sau một hồi, Bạch Hy Anh thì thầm. Em biết, em tin chị, Hiểu Hiểu. Ban đầu, Bạch Hy Anh đã lưu trữ bản sao ở hai nơi, một bản trên USB và một bản trong thư mục ẩn trên máy tính. Vương Hiểu Hiểu cũng biết về điều này. Vai của Vương Hiểu Hiểu trùng xuống. Cô nghi ngờ nhìn xung quanh, rồi thì thầm. Hy Anh, chắc chắn là có ai đó đã làm chuyện này. Đôi mắt của Bạch Hy Anh chợt lóe lên, nhưng rồi lại trở nên tuyệt vọng. Nhưng giờ đã không còn thời gian, đêm nay là hạn chót, em có thể tìm lại được không? Không khí trở nên căng thẳng, bỗng nhiên, Vương Hiểu Hiểu lóe lên một ý tưởng. Em hãy tìm Mộc Tổng đi, nhờ cô ấy kiểm tra camera giám sát xem ai đã lấy. Bạch Hy Anh vuốt lại mái tóc rối, đôi mắt tràn đầy lo lắng. Cảm ơn chị, Hiểu Hiểu, em sẽ đi tìm Mộc Tổng ngay. Nói xong, Bạch Hy Anh như thấy được hy vọng, ánh mắt sáng rực, chạy thẳng đến văn phòng của Mộc Mộ Thanh. Cốc cốc cốc, nghe tiếng trong phòng, Bạch Hy Anh vội mở cửa, đứng trước mặt Mộc Mộ Thanh, người đang cúi đầu sắp xếp tài liệu. Hy Anh à, Mộc Mộ Thanh ngẩng đầu, gương mặt lạnh lùng trở nên mềm mại, thể hiện sự quan tâm. Em đến tìm tôi có chuyện gì vậy? Tôi có việc cần nhờ Mộc Tổng giúp đỡ. Ban đầu, Bạch Hy Anh có chút không tự nhiên khi nghĩ đến việc trước đó Mộc Mộ Thanh đã khuyên cô từ bỏ cuộc thi. Nhưng nghĩ đến tầm quan trọng của việc này, Bạch Hy Anh vẫn mở lời. Ồ, Mộc Mộ Thanh nhướng mày, chuyện gì vậy? Bạch Hy Anh hít sâu hai lần, dù mặt tái nhợt nhưng cô giữ bình tĩnh, kể lại toàn bộ sự việc. Một lúc sau, Mộc Mộ Thanh chậm rãi nói. Vậy là em nghi ngờ có đồng nghiệp đã động vào tác phẩm dự thi của em và muốn tôi cho phép kiểm tra camera giám sát. Đúng vậy, Bạch Hy Anh thở gấp, ánh mắt đầy sự khẩn cầu. Mộc Mộ Thanh im lặng, Bạch Hy Anh thầm cắn răng, lòng đầy mâu thuẫn. Rõ ràng Mộc Mộ Thanh đang cố ý kéo dài thời gian, khiến cô thêm lo lắng và thấp thỏm, cuối cùng mới đưa ra quyết định. Điều này khiến Bạch Hy Anh phải biết ơn và tạo thiện cảm với Mộc Mộ Thanh. Được. Tôi sẽ cho phép. Cuối cùng, Mộc Mộ Thanh nói, nhưng em cũng biết, tất cả chỉ là suy đoán, không có chứng cứ cụ thể để buộc tội đồng nghiệp của chúng ta. Vì vậy, tôi sẽ giúp em kiểm tra camera, nếu thật sự có chuyện gì, tôi sẽ xử lý nghiêm túc. Nhưng nếu không tìm ra được gì, tôi mong em giữ chuyện này trong im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là một người ở vị trí cao, Mộc Mộ Thanh đương nhiên phải cân nhắc đến nhiều yếu tố. Bạch Hy Anh cảm kích, tôi hiểu, Mộc Tổng. Mộc Mộ Thanh dẫn cô đến phòng giám sát. Bạch Hy Anh nghiêm túc kiểm tra lại đoạn camera từ lúc tan làm hôm qua đến sáng nay. Nhưng không có gì cả, không ai đến gần chỗ của cô, cũng không ai động vào máy tính của cô, không có bất kỳ điều gì đáng nghi. Nhưng USB thì biến mất, và các file trong máy tính cũng không còn. Đầu óc Bạch Hy Anh trống rỗng, không thể tin nổi. Đứng sau cô, Mộc Mộ Thanh thầm hài lòng, nhẹ nhàng xoa vai Bạch Hy Anh, trấn an. Em thấy không, không có gì xảy ra, có thể em đã quên lấy USB hoặc để ở đâu đó mà không nhớ. Còn về việc file trong máy tính bị mất, có thể em đã vô tình xóa nó. Bàn tay trên vai khiến Bạch Hy Anh càng cảm thấy lạnh lùng. Tôi không biết, Bạch Hy Anh lơ đãng, hoang mang. Bên trong lòng, Mộc Mộ Thanh thầm cười, cô đề nghị. Em có cần nghỉ một ngày để tìm lại không? Nếu không tìm được, cũng không sao, bỏ lỡ cuộc thi này thì hãy coi đó là bài học để lần sau chuẩn bị tốt hơn. Bạch Hy Anh biểu lộ trống rỗng, lắc đầu, không nói lời nào, thất thần rời khỏi phòng giám sát, thậm chí không chào tạm biệt Mộc Mộ Thanh. Mộc Mộ Thanh không giận, quay lại màn hình với ánh mắt đầy thú vị, rồi trở về văn phòng của mình trong tâm trạng rất tốt. Khi Bạch Hy Anh trở lại bàn làm việc, Vương Hiểu Hiểu lo lắng chạy đến hỏi. Nhưng Bạch Hy Anh chỉ lắc đầu, ánh mắt u ám. Không có gì cả, cái gì? Vương Hiểu Hiểu thốt lên, không quan tâm đến việc giọng nói của mình quá lớn, khuôn mặt đầy sự khó hiểu. Làm sao có thể, rõ ràng là có ai đó không muốn em tham gia cuộc thi này mà. Nói đến đây, trong lòng Vương Hiểu Hiểu chợt giật mình. Người không muốn Bạch Hy Anh tham gia cuộc thi này, theo những gì cô biết, chỉ có Mộc Tổng. Nhưng tại sao Mộc Tổng lại làm vậy? Không có lý do gì cả. Vương Hiểu Hiểu vội vàng gạt bỏ suy nghĩ kỳ lạ và phi thực tế này. Bạch Hy Anh thẫn thờ, nhưng camera giám sát không cho thấy gì cả. Không có bằng chứng từ camera, dù Bạch Hy Anh có suy đoán thế nào cũng không thể buộc tội ai, càng không thể tìm lại đồ của mình. Vương Hiểu Hiểu cũng câm nín, cảm thấy khó chịu, nhất là khi nhìn thấy Bạch Hy Anh tuyệt vọng như vậy. Sao lại có thể xảy ra chuyện như thế này chứ? Giờ đã sắp đến hạn nộp bài, không còn thời gian để vẽ lại. Cả ngày hôm đó, Bạch Hy Anh như người mất hồn. Vương Hiểu Hiểu nhìn thấy mà cũng không biết phải nói gì thêm, chỉ vỗ vai cô an ủi. Đến giờ tan làm, Bạch Hy Anh vẫn không đi tìm Mộc Mộ Thanh nữa, dường như đã chấp nhận số phận. Trước khi rời đi, cô cúi xuống nhặt đồ, tay chạm vào một vật màu đen và nhanh chóng nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Ra khỏi tòa nhà, cô mới lấy chiếc camera mini ra và cất vào túi sách, rồi đón xe về nhà. Trong xe, gương mặt Bạch Hy Anh sáng bừng, hoàn toàn khác với vẻ tiều tụy, u ám khi ở văn phòng. Khi đến trước khu chung cư, cô vừa kịp gặp Lâm Tinh Trúc từ bên ngoài trở về. Lâm Tinh Trúc hạ kính xe xuống, ra hiệu. Có tiện đường để tôi chở cô một đoạn không? Bạch Hy Anh không từ chối. Sau khi lên xe, cô hỏi. Hôm nay cô lại đến đồn cảnh sát à? Lâm Tinh Trúc thở dài. Đúng vậy, sáng nay tôi vừa đưa Song Dắt Dắt đi kiểm tra sức khỏe, tiện đường ghé qua thăm đàn chị Tạ. Nói đến đây, cô nhướng mày nhìn Bạch Hy Anh. Đàn chị Tạ cứ nhắc đến cô, hỏi xem cô thế nào, có bị thương không? Bạch Hy Anh hỏi lại, cô trả lời thế nào? Lâm Tinh Trúc nhún vai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi chỉ nói là cô ổn, không có gì đáng lo. Tạ Vân Nhã rõ ràng quan tâm đến Bạch Hy Anh, nghe lời tôi nói xong thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt cô ấy lại không giấu được sự thất vọng. Đúng là một tình huống đáng suy ngẫm, nhưng rõ ràng, đối xử với tình địch bằng sự từ bi chỉ là sự tàn nhẫn với bản thân. Lâm Tinh Trúc dù hiểu nhưng cũng không nhắc gì thêm về việc Bạch Hy Anh có thể đến thăm Tạ Vân Nhã. Bạch Hy Anh cười nhẹ, đàn chị Tạ chắc không sao chứ? Không chờ Lâm Tinh Trúc trả lời, cô lại tự đáp. Chắc là không sao, tối qua, cô đã nhìn qua tình trạng của Tạ Vân Nhã, không thấy có ngoại thương, cũng không có dấu hiệu bị tổn thương nặng nề nào, chỉ có chút ảnh hưởng từ việc bị bắt. Như vậy là đủ rồi, Bạch Hy Anh lạnh lùng nghĩ, lần này sống lại. Cô đã rút ngắn thời gian mất tích của Tạ Vân Nhã xuống chỉ còn vài ngày ngắn ngủi, kịp thời cứu cô ta ra mà không để cô ta phải chịu đựng nhiều. Như vậy là đủ để trả ơn thiện tâm trước đây của Tạ Vân Nhã. Từ đây, hai người không còn nợ nần gì nhau. Về phần thăm bệnh, Bạch Hy Anh hoàn toàn không nghĩ đến việc đó. Sự lạnh lùng của cô không hề che giấu, Lâm Tinh Trúc dễ dàng nhận ra. Bạch Hy Anh lạnh lùng với Mộc Mộ Thanh. Có thể hiểu là do không thích sự dây dưa của đối phương. Cô ghét Kiều Tử Câm vì người này từng có ý đồ hại cô. Nhưng tại sao Bạch Hy Anh lại lạnh lùng với Tạ Vân Nhã, người chỉ vừa thoát khỏi nguy hiểm. Hai người từng rất thân thiết khi còn ở đại học, và Tạ Vân Nhã có tính cách ôn hòa, chưa từng xảy ra xích mích với cô. Rõ ràng, không có lý do gì để Bạch Hy Anh đối xử như vậy, nhưng cô ấy vẫn làm thế, như thể chỉ sau một đêm. Tạ Vân Nhã trở thành người xa lạ không cần để tâm. Lâm Tinh Trúc thở dài, giữ lại những suy nghĩ này trong lòng. Cô cảm giác mình sắp chạm đến sự thật ẩn giấu. Cô quay lại chủ đề ban đầu. Tôi đã đến đồn cảnh sát hôm nay. Hôm qua đã xảy ra náo động lớn. Tất cả những người bị bắt ở tầng 18 đã được thả. cảnh sát đang liên hệ với người nhà của họ. Bạch Hy Anh nhìn nét mặt của Lâm Tinh Trúc, cảm giác sự việc không đơn giản như vậy. Quả nhiên, Lâm Tinh Trúc nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Nhưng chỉ có những người đó được thả ra. Còn về Mê Nguyệt, không gian dưới lòng đất đó, nơi biểu diễn và những người trong thực đơn, tất cả đều không thấy. Bạch Hy Anh nhận ra vấn đề, không hẳn là không thấy. Lâm Tinh Trúc bình tĩnh nói, cảnh sát nói cuộc điều tra chỉ có thể dừng ở đây. Bạch Hy Anh hỏi, ngay cả khi cô gây áp lực cũng không được. Cũng không được, trong số những người được giải cứu hôm qua, chỉ có Sông Dắt Dắt là có ra thế mạnh một chút. Lâm Tinh Trúc đã sử dụng thế lực của gia đình để tạo áp lực, nhưng cũng chỉ có thể cứu được những người đó. Còn những người khác, đó là điều mà cô và thậm chí là gia đình cô không thể với tới. Xem ra chuyện này rất phức tạp, Bạch Hy Anh bình luận. Lâm Tinh Trúc vuốt trán. Đúng vậy, và rõ ràng, chuyện này không chỉ là do những kẻ có tiền đứng sau. Chỉ khi quyền lực và tiền bạc kết hợp với nhau, mới có thể tạo ra tình huống. Một tay che trời, ở thành phố A phồn hoa như thế này, cách Trương.